Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, cải tạo quy tắc, chương 1396. Cải tạo quy tắc có lẽ là đạo tổ lão nhân ra ông ta đã nghe được bần đạo tiếng lòng. Hôm nay rốt cục ra đại mặt trời rồi. Cảm giác cả người một cái liền lợi sướng rồi. Chết đi, phàm nhân, thổ dân thần linh dùng khinh miệt ngữ khí nói ra một câu. Thoáng qua sau đó, một đầu khiên tròn cùng vệ tiểu bắc nắm đấm đụng vào nhau. Bành, cái kia thổ dân thần linh chỉ cảm thấy một đầu khiên tròn bên trên một cỗ sức lực lớn truyền đến. Thân thể của mình lập tức liền bay ngược đi ra ngoài. Mà ở vệ tiểu bắc trong mắt, chính mình nắm đấm đánh vào cái kia mộc đầu khiên tròn bên trên. Mộc đầu khiên tròn cùng nắm đấm tương giao chỗ lập tức liền xuất hiện một vòng lan tràn ra vết rạn. Rất hiển nhiên, lấy cái này mộc đầu khiên tròn bản thân chất liệu, là không thể nào ngăn cản được vệ tiểu bắc sức lực lớn oanh kích. Nhưng vấn đề là, sau một khắc, mộc đầu khiên tròn phía trên một mảnh kim quang hiển hiện. Cái kia lan tràn ra vết rạn lập tức biến mất, lại để cho vệ tiểu bắc muốn một quyền đem kỳ tấm chắn nổ nát ý niệm trong đầu rơi vào khoảng không. Đương nhiên, coi như là như thế, cái kia thổ dân thần linh thân thể cũng bị vệ tiểu bắc một quyền bạo phát đi ra sức lực lớn oanh đã. Bay đi ra ngoài, thần linh quả nhưng có chút thủ đoạn, đây là vệ tiểu bắc cảm tưởng, nhưng đối với cái kia thổ dân thần linh mà nói. Phát sinh trước mắt một màn, khiến cho nó cố hữu thế giới quan sụp đổ. Tại đây thổ dân thần linh xem ra, chính mình là không gì làm không được. Nhưng bây giờ, chính mình vậy mà bị chính là một phàm nhân đánh bay. Cái này tình huống như thế nào? Đợi cho cái kia thổ dân thần linh ầm ầm một tiếng rơi xuống mặt đất ổn định thân thể sau đó. Nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt liền trở nên có chút kinh dị bất định. Cái này thổ dân thần linh tuy có chút tự đại, nhưng đầu óc tịnh không ngu ngốc, đối phương có thể một quyền đem chính mình oanh phi. Cái này đã chứng minh một việc, thực lực của đối phương chỉ sợ không kém. Bất quá thổ dân thần linh nghĩ lại, chính mình hay vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Không nói đến rậm rạp bao phủ toàn bộ đảo tổ linh kết giới có thể không ngừng suy yếu địch nhân. Thực lực, liền nói mình hình thể so sánh với đối phương muốn đại bên trên rất nhiều. Cũng rất chiếm ưu thế. Được rồi, thổ dân thần linh tuy cũng được xưng tụng thần linh, nhưng chúng cũng là theo thổ dân trong bộ lạc lớn lên. Chúng tầm mắt thậm chí cả tri thức mặt, tựa hồ cũng có chút đơn bạc rồi. Tại trong óc của bọn nó, tựa hồ còn bảo lưu lấy cái kia loại hình thể càng lớn thực lực càng mạnh mục nát quan niệm. Hoàn toàn chính xác, đối với mấy trăm năm thậm chí cả hơn 1000 năm trước thổ dân mà nói. Chúng trong sinh hoạt tồn tại nguy hiểm, không khỏi là dã ngoại chạy khổng lồ dã thú, mà ở thổ dân bộ lạc ở giữa trong chiến đấu. Đồng dạng cũng là hình thể càng cường tráng thổ dân, càng dễ dàng đạt được chiến đấu thắng lợi. Kể từ đó, vị này thổ dân thần linh trong lòng đích bất an lập tức liền suy yếu rất nhiều. Vệ tiểu bắc lúc này đã quyết ý đem cái này thổ dân thần linh cầm xuống. Tự nhiên sẽ không nương tay. Lập tức liền hướng phía cái kia thổ dân thần linh vọt tới. Cái kia thổ dân thần linh lại là có chút bội phục vệ tiểu bắc dũng khí. Theo nó, vệ tiểu bắc tự thật giống một đầu hướng phía voi phát động khiêu chiến con kiến. Dũng khí có thể khen. Ha ha ha. Phàm nhân tóm lại không có cách nào chiến thắng thần linh. Thổ dân thần linh cái kia ngăm đen hiện ra ánh sáng màu đỏ trên mặt mang ra dữ tợn dáng tươi cười. Thì tay phải hướng phía vệ tiểu bắc một chỉ. Lập tức, vệ tiểu bắc cũng cảm giác bốn phía chu vi không khí đọng lại. Vô cùng áp lực theo những cái kia khí tức quỷ dị bên trong tràn ngập mà ra. Theo bốn phương tám hướng hướng phía chính mình đè ép đi qua. Có thể nói như vậy, tại áp lực như vậy đè ép phía dưới, vệ tiểu bắc thực lực nằm ở tứ tinh phổ thông phía dưới. Như vậy trong nháy mắt cũng sẽ bị loại này vô cùng áp lực áp thành thịt vụn. Cái này là thổ dân thần linh lực lượng, Vệ Tiểu Bắc hướng phía cái kia nhe răng cười lấy thổ dân thần linh nhìn thoáng qua. Chẳng những không có dãy rủa, ngược lại là nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ loại lực lượng này nơi phát ra. Chết, chết, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, cái kia thổ dân thần linh tự cho là thành công trói buộc Vệ Tiểu Bắc. Không khỏi giọng căm hận liên tục gọi uống, không ngừng khu động gắng sức lượng, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc nhanh hơn đè ép trở thành thịt vụn. Cũng mặc kệ thổ dân thần linh như thế nào thi triển lực lượng, nằm ở đè ép trong sức mạnh chỗ Vệ Tiểu Bắc tối đa cũng chính là trên mặt phát ra một chút ít khó chịu thần sắc, nhưng lại thủy chung không có bị đè ép bạo liệt ra tới. Trái lại, tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng bên trong, loại lực lượng này nơi phát ra không bao lâu đã bị xác định. Thì ra là thế, đương cảm nhận được thổ dân thần linh đem ra sử dụng lực lượng nơi phát ra thời gian, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra, đây là một loại quy tắc lực lượng sử dụng. Đơn giản mà nói, thổ dân thần linh lợi dụng phân bố tại Lam Miên Đảo các nơi tượng thần, tiến hành huyết tế, chậm chạp cải tạo Lam Miên Đảo bên trên theo một quy tắc, khiến cho kỳ lại càng không có khuynh hướng thổ dân thần linh lực lượng. Nói trắng ra là, cái này có chút coi như đem chọn tòa Lam Miên Đảo vận khí gia trì tại thổ dân thần linh sau lưng là. Như thế cùng Vệ Tiểu Bắc Thanh Mộc Phúc Địa có chút tương tự. Tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, nếu như không có được Vệ Tiểu Bắc cho phép, như vậy từ bên ngoài đến sinh vật, thực lực sẽ bị trên diện rộng áp chế. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể có được Thanh Mộc Phúc Địa trình thể trợ giúp. Không thể nghi ngờ, cái này thổ dân thần linh chính một chút đem cái này tòa Lam Miên Đảo cải tạo thành vì chính mình khống chế quốc gia. Đương nhiên, thổ dân thần linh loại này quy tắc cải tạo sử dụng phương thức lộ ra có chút cấp thấp rồi. So sánh với Vệ Tiểu Bắc Thanh Mộc Phúc Địa, thì hiệu quả phải kém bên trên rất nhiều. Hơn nữa kỳ chọn dùng phương pháp cùng khai thiên tích địa so sánh với cũng kém bên trên quá nhiều. Nhưng này chút ít thổ dân thần linh tóm lại là đã sống thời gian rất lâu. Tại dài đến ngàn năm tuổi thọ bên trong, chúng mặc dù chỉ là nắm giữ loại này quy tắc sử dụng phương pháp, nhưng lại đem loại phương pháp này đẩy ngã cực hạn. Có thể nói như vậy, chỉ cần là tại đây tòa Lam Miên Đảo bên trên, những này thổ dân thần linh thực lực liền đem hội được đề thăng ba thành đã ngoài. Hơn nữa chúng có thể mượn cả tòa Lam Miên Đảo lực lượng đối với địch nhân phát động công kích, tự thật giống vị này thổ dân thần linh, thì trực tiếp đọng lại Vệ Tiểu Bắc bốn phía chu vi không khí. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc không thể động đậy, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm khu động không khí đối Vệ Tiểu Bắc tiến hành đè ép. Chẳng trách chảo ngõ quốc máy bay chiến đấu tới gần cái này tòa Lam Miên Đảo thời điểm, liền tín hiệu đều không có cách nào truyền trở về đã bị phá hủy rồi. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng là những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn công lao. Nhưng hiện tại ngẫm lại, những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn tuy có thể đối kháng máy bay chiến đấu, nhưng thực lực của bọn nó còn không có đạt tới lại để cho máy bay chiến đấu đều phát không hồi âm. Số trình độ, hẳn là thổ dân thần linh tự mình xuất thủ. Tại giải đến những này thổ dân thần linh thủ đoạn sau đó, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có chút thất vọng, nhưng là sinh ra một chút hứng thú. Tuy nói loại này đối quy tắc sử dụng phương thức lộ ra cực kỳ thô lậu, nhưng lúc trước liền đã từng nói qua rồi, chúng đã đem loại phương pháp này đẩy ngã cực hạn. Có thể nói như vậy, chỉ cần mấy năm thời gian, Lam Miên Đảo liền đem hoàn toàn rơi vào thổ dân thần linh trong tay, trở thành trong hiện thực một tòa thần quốc. Đến lúc đó, những này thổ dân thần linh tại đây Lam Miên Đảo bên trên đáng được xưng bên trên sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Bất luận cái gì tồn tại tại tiến vào cái này Lam Miên Đảo sau đó thực lực sẽ bị áp chế đến thấp nhất trình độ. Chúng thậm chí còn có thể nhẹ nhõm thao túng hòn đảo này khí hậu, đối với địch nhân phát động công kích. Đến lúc đó, cái này tòa Lam Miên Đảo tuy nói khoảng cách Thanh Mộc Phúc Địa còn có chút chênh lệch, nhưng là kém đến không nhiều hơn. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cái kia loại cuồng vọng tự đại tính cách. Nếu những này thổ dân thần linh có thủ đoạn như vậy, hắn cảm giác mình học tập một cái, đối với mình tương lai phát triển là chỗ tốt, không thể không nói, bất luận một loại nào thủ đoạn, chỉ cần phát triển đến mức tận cùng, đều có thể lại để cho quy tắc vì chính mình sử dụng. Cái này có lẽ chính là cái gọi là đại đạo 3000 rồi. Bất quá nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, xuất hiện ở trước mặt mình vị này thổ dân thần linh đối với loại thủ đoạn này rất hiểu rõ tương đối. Dễ hiểu, nó chẳng qua là mượn nhờ khác thổ dân thần linh tại Lam Miên Đảo bên trên cải tạo đi ra quy tắc mà. Thôi, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc muốn từ đối phương trên người tìm được loại này cải tạo quy tắc thủ đoạn. Chỉ sợ là không thể thực hiện được. Nếu như vậy, vị này thổ dân thần linh đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền không có quá nhiều tác dụng rồi. Hô, Vệ Tiểu Bắc hai mắt mở ra, vị kia thổ dân thần linh liền cảm giác mình trong khống chế ngưng kết không khí xuất hiện một tia buông lòng, cái này khiến nó đột nhiên tầm đó cảm giác có một chút ít không ổn. Nhưng nó thủy chung không tin cái nhân loại này có thể đột phá chính mình trói buộc. Theo mà tăng lớn lực lượng phóng thích, vốn là xuất hiện buông lỏng ngưng kết không khí lại lần nữa bị gia cố. Tại Vệ Tiểu Bắc bên người thậm chí còn có thể chứng kiến không khí chính là tinh thể hình lưới xuất. Hiện, có thể nói như vậy, lúc này trong không khí truyền đến áp lực, coi như là một chiếc tàu ngầm hạt nhân, đại khái đều cũng bị áp thành bánh tráng rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên người ẩn ẩn tàn mát ra ngân sắc sáng bóng. Một tầng hơi mỏng chân hồng sớm đã bao trùm tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Đương nhiên, lấy nhân loại kết cấu thân thể, Vệ Tiểu Bắc thực lực có mạnh hơn nữa đại, đối kháng áp lực phương diện này đều so ra kém một chút ít quái vật. Nhất là ngực bụng bộ, tại đây nội tạng cường đại trở lại, so sánh với khác bộ vị đều lộ ra nhu yếu một ít. Nhưng ngoại trừ tầng này chân hồng bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc trên người còn mặc một bộ long di giáp mềm mỏng. Cái này long di giáp mềm mỏng đem Vệ Tiểu Bắc ngực bụng bộ chờ trọng yếu bộ vị chăm chú bảo hộ. Lên, nếu như cái kia thổ dân thần linh đem ngưng kết không khí hóa thành bén nhọn phong châm, không chừng còn có thể phá vỡ cái kia long di giáp mềm mỏng bảo hộ. Vốn lấy áp lực để đối phó Vệ Tiểu Bắc, vừa vặn lại để cho long di giáp mềm mỏng tam trọng năng lực chống cự hiện ra. Giống, ngưng kết trong không khí nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rạn. Tại Vệ Tiểu Bắc tập trung toàn thân chi lực duy nhất một lần bạo phát lúc đi ra, thổ dân thần linh liền phát giác cục diện không kiểm soát. Tầng kia chăm chú đem Vệ Tiểu Bắc trói buộc ngưng kết không khí bắt đầu không ngừng sụp đổ. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền triệt để đã phá vỡ ngưng kết không khí chính là trói buộc. Hóa thành một đạo lưu quang, nắm tay phải phía trên một đoàn quang nhiệt xuất hiện, đem nắm đấm bao khỏa, như là một miếng tiểu mặt trời, liền hướng phía cái kia thổ dân thần linh phần bụng đập phá xuống dưới. Cái này thổ dân thần linh có chừng chút ít giật mình. Trước sau như một không hướng không thắng chiêu số vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Loại chuyện này xuất hiện đối với nó rung động, khiến cho nó phản ứng có chút trì độn, liền tay trái tấm chắn đều quên nhắc tới chống cự rồi. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang lớn truyền đến, thổ dân thần linh chỉ cảm giác mình phần bụng đau xót. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc nắm đấm tựu thật giống hạt mưa không ngừng nện xuống. Nhắc tới thổ dân thần linh nói như thế nào cũng sống hơn 1000 năm. Kỳ khi còn sống cũng là thổ dân trong bộ lạc dũng sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ít. Nhưng vấn đề là tại quý vi thần linh sau đó, cái này thổ dân thần linh đại khái liền sơ sót chiến kỹ rèn luyện. Phải biết rằng, đối với cái này chút ít thổ dân thần linh mà nói, chiến đấu là cực nhỏ. Mặc dù là đối phó một chút ít dám can đảm khiêu khích thần linh nhân loại, chúng chỉ cần phóng thích ra bản thân uy thế, là có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.